Chương 451, Hứa Mạn thật hận a. Hứa Mạn nước mắt đổ rào rào đi xuống. Những năm gần đây, bề ngoài qua phong quang, nhưng mà trong lòng của nàng một mực rất khổ. Bởi vì Hứa Mạn biết, Lâm Tử Khang quả nhiên như trước khi kết hôn nói, hắn sẽ không yêu nàng. Chứ lúc này Vũ Lạc, hắn sẽ không lại yêu bất kỳ người. Sau đó Hứa Mạn tâm liền bộc phát mất thăng bằng rồi. Nàng nghĩ, ngươi không phải quan tâm lúc này Vũ Lạc sanh con gái sao, vậy ta liền muốn nuôi phá hủy nàng cho nên mới có sau đó đối Lâm Nhuế phủ sát. Bất quá, nhường Hứa Mạn buồn bực là, rõ ràng nàng đều đem kia nha đầu chết tiệt cấp dưỡng phế bỏ, nhưng là làm sao một tai nạn xe cộ, sau khi trở lại rốt cuộc lại bắt đầu thay đổi tốt hơn đem nàng lúc trước tất cả cố gắng, đều hóa thành hư ảo. Hứa Mạn thật hận a cái đó nha đầu chết tiệt tại sao liền không có ở đây kia trường tai nạn xe cộ bên trong chết đâu. Bên này Hứa Mạn đầy mắt khói mù, cả người nơi nào còn có những ngày qua đoan trang ôn nhu, trên mặt vẻ mặt đều hết sức hung ác. Lâm Tử Khang nhíu mày một cái, ngươi đừng tiếp tục nói nữa, ta yêu có được hay không, ngươi nếu quả thật yêu ta, vậy tại sao còn có Tiểu Phong, lòng người cũng là thịt dài. Nếu như Hứa Mạn những năm gần đây, thật sự là đạp đạp thật thật, giữ khuôn phép, Lâm Tử Khang cũng sẽ không đem chuyện làm quá tuyệt. Không thể cho tình yêu. Nhưng sẽ đem nàng làm người nhà đối đãi. Hơn nữa, trên thực tế, Lâm Tử Khang còn đối Hứa Mạn tràn đầy hãy náy cùng đồng tình, cho nên bình thường có một ít chuyện, hắn đều biết làm ra nhượng bộ tới. Mà Lâm Phong xuất hiện, trực tiếp cho Lâm Tử Khang một bạt tai. Ngươi đều không phải yêu thật ta, vậy tại sao còn hy vọng xa vời ta sẽ yêu ngươi đâu. Bên này Lâm Nhuế đã đi phòng bếp, chuẩn bị cho Lão Thái Thái còn có Lâm Tử Khang làm tô bính còn có một chút những thứ khác chút thức ăn. Nàng thân thức, đã có thể bao phủ toàn bộ Lâm gia, tự nhiên cũng biết trong thư phòng đối thoại. Lâm Nhuế hơi rũ thấp rồi mắt. Thua thiệt cho đến lúc này, Lâm Tử Khang còn không biết Hứa Mạn đối con gái hắn phùng sát, nếu biết, phỏng đoán cũng sẽ không ẩn nhịn đến bây giờ. Thật ra thì chuyện này trên, Lâm Tử Khang cũng có sai, hắn sai đang tại ngây thơ, cho là lòng người vĩnh viễn không thay đổi. Cũng sai đang tại đã nhìn lầm người. Hứa Mạn này cái nữ nhân, nơi nào sẽ là một người an phận đâu. Lâm Tử Khang cũng sai đang tại không hiểu lòng nữ nhân. Bất kể trước khi kết hôn, Hứa Mạn nói nhiều tốt, nói chính mình chỉ là muốn một cái nhà, nhưng một nữ nhân làm sao có thể sẽ đối với một người đàn ông khác không có mưu đồ. Nếu như Lâm Tử Khang là một cái thất lao 80 tao lao đầu tử, đến cũng thôi đi. Nhưng là Lâm Tử Khang ban đầu cùng Hứa Mạn kết hôn thời điểm, hay là tuổi trẻ tài cao, mà bởi vì hắn đối vợ quá cô thâm tình cùng quyến luyến không quên, càng là dễ dàng nhường Hứa Mạn động tâm. Dẫu sao si tình, với anh Tuấn đẹp trai, trong nhà điều kiện cũng không tệ Lâm Tử Khang, đối lúc đó Hứa Mạn tới nói, đã coi như là điều kiện tương đối khá rồi. Lâm Tử Khang nói chính mình sẽ không lại yêu như nở dê người khác cờ, mà Hứa Mạn cho là nàng có thể trước cùng Lâm Tử Khang kết hôn, từ từ trước sau khi cười yêu, kết quả Lâm Nhuế cảm khái, cảm tình chuyện này, thật đúng là một chuyện phiền toái. Không trách lúc trước có một ít khổ tu người, muốn tuyệt tình nghiệm. Tiểu Thất Bảo nhất thời lại khẩn trương, chủ nhân, ngươi không phải khổ tu à, ngươi rượu thịt không kỵ, cũng không cần kỵ tình nghiệm a. Lâm Nhuế mi giác bất đắc dĩ co rút, Thất Bảo, ngươi có phải hay không gần đây kịch cả nhiều, lúc trước ta vẫn không có đạo lữ, cũng không rất tốt sao. Chủ nhân, ngươi nói ngươi độ kiếp thất bại, có thể hay không bởi vì ngươi ở phương diện tu luyện, vừa vặn thiếu tình niệm rèn luyện tu hành. Thất Bảo khoảng thời gian này cả rồi rất nhiều kịch, đột nhiên nghĩ đến chuyện này. Bởi vì hắn rõ ràng nhớ, chủ nhân ban đầu độ kiếp phi thăng, vốn là 10 phần chắc chín. Dẫu sao chủ nhân nhưng là lúc ấy Thương Lan Đại Lục lên mạnh nhất nữ tu A. Lâm Nhuế nghe Thất Bảo mà nói, cầm dao thái tay, hơi dừng lại một chút.